Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1831, chương 1833, bỏ lỡ cơ hội. Đối với Trương Hiểu Thiền cô gái này, Tần Dương nói không lên ưa thích, nhưng dù sao cũng là hồi nhỏ bạn chơi, đối phương luôn lạc tới cái này địa phương, nếu là có thể giúp hắn cũng sẽ giúp một thanh, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là đối phương không có tự cam đoạ lạc. Chứng kiến Tần Dương đột nhiên xuất hiện, bao xương bên trong người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đánh giá hắn, Lý Thiếu xuất ra một điếu thuốc điêu tại miệng bên trong. Liếc mắt thấy Tần Dương, nhàn nhạt hỏi, ngươi là từ đâu mà xuất hiện một cái dễ hành, nơi này có ngươi nói ra phần sao? Đồng tỷ vội vàng cười quyến rũ nói. Lý Thiếu, hắn là Tiểu Thiền bạn trai, ngài xem hôm nay bạn trai hắn ở chỗ này, huyền náo qua hung cũng không thích hợp. Bạn trai, Lý Thiếu thiêu thiêu mi, góc miệng mang theo vẻ khinh thường, nhường bản thân nữ nhân tới loại này địa phương làm công. Bạn trai này cũng không tránh khỏi có chút quá uất ức đi. Còn là nói, là một cái ăn bám ra hỏa, bao xương bên trong những người khác. Cũng nhao nhao trào phúng lên. Không nghĩ tới Trương Hiểu Thiền còn có bạn trai. Này ngược lại là mở mang hiểu biết. Cái này tiểu tử thoạt nhìn dáng dấp đây đây ai a. Kết quả lại là cái cơm chùa nam. Thích nhìn chính mình nữ nhân bồi người khác uống rượu. Một cái dân bình thường mà thôi. Cho dù hắn không muốn, lại có thể có biện pháp nào đâu. Đáng tiếc một bộ túi da tốt a. Đám người ngươi một lời ta một câu lên tiếng giễu cợt. Có thờ ơ lạnh nhạt, có chế giễu, có tiếc hận, Tần Dương ngược lại là mặc kệ biết. Trương Hiểu Thiền khoát tay nói, đừng nghe đồng tỷ nói mò. Hắn là ta một cái đồng hương bằng hữu, đúng lúc gặp phải liền mang đến tâm sự. Bất quá hắn là như vậy sợ ta uống nhiều, liền thuận tiện tới chiêu cố ta. Được. Bất kể là bạn trai ngươi, hay vẫn là ngươi đồng hương, rượu này ngươi đến cùng uống hay vẫn là không uống? Lý Thiếu không nhịn được nói, ai nha Lý Thiếu, hà tất khó xử một cái tiểu nha đầu đây, một hồi hứa lão đại bọn họ liền đến. Đến lúc đó Tiểu Thiền còn muốn đi bồi cái kia Tần gia thiếu gia đây. Nếu như lúc này uống phá hư thân thể, cái kia Tần thiếu gia bên kia cũng không tiện bàn giao a. Đồng tỷ thấp giọng khuyên giải nói. Ba, Lý Thiếu đập xuống đồng tỷ bờ mông, cười nói, ngươi đây là cầm Tần thiếu tới dọa ta a. Hắn nơi nào không tốt giao phó, ta nơi này liền tốt giao phó. Lý Thiếu, ngài luôn luôn đều là thương hương tiếc ngọc người, nơi này tỷ muội đều thích ngài, chút chuyện nhỏ này mà thôi. Ngài cũng liền không so đo, đồng tỷ cười quyến rũ nói, nửa người đặt ở đối phương trên bờ vai, bên trong phong cảnh đè ép đi ra, có chút mê người, được, đi, xem tại Tần thiếu trên mặt mũi coi như. Lý Thiếu tay đặt ở đồng tỷ trên thân, ăn mấy lần đậu hũ, đối với Trương Hiểu Thiền nói ra, ngày hôm nay tạm tha ngươi, bất quá cảnh cáo phóng ở phía trước. Về sau như lại trêu đùa lão tử, đến lúc đó cũng không phải uống rượu đơn giản như vậy. Trương Hiểu Thiền trên mặt nụ cười miễn cưỡng, Lý Thiếu, phía trước thật không có ý tứ, về sau ta nhiều bồi bồi ngài, không dám, về sau đừng vung mặt ta là được. Lý Thiếu cười lạnh một tiếng, liền phối hợp cùng những người khác uống lên rượu đến, cũng lười để ý sẽ Trương Hiểu Thiền. Đương nhiên, chủ yếu là sợ hứa lão đại một hồi đến, đem sự tình huyên náo quá căng cầm. Trương Hiểu Thiền có chút xấu hổ, nói khẽ với Tần Dương xin lỗi nói, không ít ý tứ Tần Dương ca ca, nhường ngươi bị chê cười, trong nhà rất thiếu tiền. Tần Dương hỏi, Trương Hiểu Thiền do dự một thoáng, cười khổ nói, phụ thân ta thiếu nợ mặc dù trên cơ bản trả hết nợ. Nhưng trong nhà tiền thuê nhà cái khác chi tiêu, còn có học phí đợi một chút, đều muốn ta tự mình tới kiếm. Không làm cái này, cũng khó tìm được phù hợp công tác. Tần Dương ngồi trên ghế, thản nhiên nói, phù hợp công tác rất nhiều. Chẳng qua là người không muốn chịu khổ mà thôi. Ta, Trương Hiểu Thiền tự nhiên có thể cảm giác đạo Tần Dương đối với nàng sơ lãnh cùng thất vọng. Lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, có lẽ ngươi nói đúng a. Bồi người trò chuyện nói chuyện phiếm, uống ngút rượu, liền có thể kiếm không ít tiền. Hà tất đi khổ cực mệt nhọc làm cái khác công tác đâu. Tần Dương cười cười, từ chối cho ý kiến. Trương Hiểu Thiền ngồi ở Tần Dương bên mình, cho hắn ngược lại một ly bia. Nói ra, Tần Dương ca ca, không nói trước ta, ngươi nói một chút đi. Có tìm được hay không bạn gái? Có, Tần Dương gật gật đầu. Chứng kiến Tần Dương trả lời thẳng thắn như vậy, Trương Hiểu Thiền trong lòng có chút hứa thất lạc. Mặc dù hai người là đã lâu không gặp mặt, nhưng cũng nhiều ít vẫn là có chút thân cận. Lại tăng thêm bây giờ Tần Dương khí chất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chẳng qua là xem một chút liền để người dễ dàng sinh ra hảo cảm. Trương Hiểu Thiền cái này mới biết yêu thiếu nữ hoa quý. Cũng là có chút điểm hy vọng phát sinh thần tượng kịch bên trong một chút lãng mạn kiều đoạn. Bạn gái chắc hẳn nhất định rất xinh đẹp đi. Trương Hiểu Thiền cười nói. Ngươi gặp qua, nàng chính là Tiêu Thiên Thiên. Tần Dương vốn muốn nói những người khác, nhưng lại lười nhác giải thích quá nhiều. Dứt khoát nói thẳng Tiêu Thiên Thiên. Dù sao đều là hắn nữ nhân. Một dạng, a. Trương Hiểu Thiền che cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp lộ ra kinh ngạc, nửa ngày, nàng mới lấy lại tinh thần, có chút ngoài ý muốn nói, thật đúng là không nghĩ tới a. Bất quá nhà đầu kia từ tiểu liền thích quấn lấy ngươi, khi còn bé còn la hét muốn làm ngươi tân nương, lần này ngược lại là đúng như nguyện, nhớ tới Tiêu Thiên Thiên cái kia tinh khiết yếu đuối bộ dáng. Tần Dương trong mắt hiển hiện một ít cưng chiều. Nhà đầu kia cùng ta cũng không chịu được thiếu khổ. Chứng kiến nam nhân biểu lộ yêu thương, Trương Hiểu Thiền nội tâm có chút tiểu ghen ghét. Khi còn bé nàng cùng Tần Dương quan hệ hẳn là tốt nhất. Còn nhớ rõ có đến vài lần cùng Tần Dương ngủ ở một cái ổ chăn bên trong. Mặc dù là tiểu thí hài thời kỳ, bây giờ nghĩ nghĩ ngược lại có chút rất lưu luyến. Chẳng qua là bây giờ lại biến thành quen thuộc người xa lạ, trong lòng vẫn có một ít tiểu khổ sở. Bá phụ cùng bá mẫu còn tốt đi. Trương Hiểu Thiền thu nạp lên phức tạp nỗi lòng, tươi cười hỏi. Tần Dương nhẹ nhàng gật đầu, còn tốt, có thời gian lời nói ta đi bái phỏng một thoáng. Trương Hiểu Thiền nói xong, bỗng nhiên nàng giống như nhớ tới cái gì, từ trong cổ lôi ra một đầu dây đỏ, trên dây đỏ buộc lên một khối móng tay đại quan âm ngọc. Cười nói, khối ngọc này hay vẫn là bá mẫu tại sinh nhật của ta năm kia đưa cho ta. Ta bây giờ còn bảo lưu lấy đâu. Tần Dương nhìn qua khối kia quan âm ngọc, đưa tay ngắm nghía, phía trên còn sót lại lấy nữ hài nhiệt độ. Tần Dương đôi mắt có hơi lấp lánh, suy tư chớp lát, thản nhiên nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đi tìm một phần nghiêm chỉnh công tác, ta bảo vệ ngươi về sau phú quý bình an cả một đời. Thậm chí có thể chạm đến một chút ngươi khó có thể tưởng tượng thế giới. Sau cùng, Tần Dương vẫn là quyết định giúp vị lão bằng hữu này một thanh. Dù sao tại cái này cái địa phương trà trộn, sớm muộn sẽ sa đọa xuống dưới, đến lúc đó lại muốn quay đầu, có thể liền khó. Trương Hiểu Thiền sững sờ, nhìn chung quanh một vòng bao xương bên trong túy mộng sinh tử mọi người. Trầm mặc chốc lát, đối với Tần Dương lời nói không có để ý, mở miệng cười, kỳ thực nơi này thật rất không tệ, chỉ cần giữ vững bản tâm, ngươi sẽ đạt được rất nhiều. Hơn nữa, đây cũng là một loại nghiêm chỉnh công tác, ta không lừa gạt, không ăn trộm, không đoạt, không bán, chẳng qua là bồi bồi khách nhân mà thôi, không có gì có thể chống đỡ tiếp xúc. Tần Dương gật gật đầu, cũng không nói gì, hắn đã cho qua cơ hội, nhưng đáng tiếc đối phương không nắm chặt, cái kia hắn cũng không cần thiết lại kiên trì. Hơn nữa, cô bé này cũng đã có chút mê luyến loại này sinh sống. Khuyên nhiều vô ích, cũng có lẽ chỉ có đồng tỷ cái kia tuổi tác mới có thể nhìn thấu triệt, nhưng lúc đó, nói cái gì đều muộn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.